vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hắn là một trong thập công tử thiên nam, được biết là đàn giỏi, nhưng mà trên lĩnh vực Weibo này cũng không có nhiều fan. Nhưng độ nổi tiếng hai ngày qua khiến lượng tan của hắn tảng vọt. Bạch Mộ bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác bị người ta tranh nhau gọi Mộ thiếu tìm kiếm sự thật. Hôm nay trước tiên công khai đội hình trọng tài, ngày mai lại lần lượt công bố đại biểu tham gia trận giao lưu này. Nhất định có thể cho mọi người một kinh hỉ. Khuôn mặt Bạch Mộ nối lên ý cười, vô cùng chờ mong. Sở Trần chớ bị dọa tè ra a. Vào lúc hoàng hôn, ánh sáng nghiêng về phía các ngôi làng cho thuê trong thành phố tối. Mấy bóng người ngồi vây quanh một cái bàn tròn. Đại sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta làm mất Thiên Cơ Huyền Đồ. Qua vài ngày nữa sư phụ sẽ đi tới Dương Thành. Chúng ta làm sao có thể giải thích với sư phụ? Một đạo thanh âm mang theo chua xót, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Sư phụ có thế hay không? Mấy người đều trầm mặc. Một lát sau, một đạo thanh âm hơi có vẻ khàn khàn chậm rãi mở miệng. Mấy ngày nay khắp nơi đều là tin tức của Thiên Cơ Huyền Đồ. Mấy sư huynh đệ chúng ta phân thân hết các, rất khó mỗi một tin tức đều đi điều tra. Thời gian càng ngày càng cấp bách, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Hoàng Chí Ca chết tiệt kia, có một người thanh âm bén nhọn. Hắn dĩ nhiên trước khi chúng ta động thủ, vứt bỏ Thiên Cơ một Huyền Đồ. Quá đáng hận, phái Thiên Cơ chúng ta có thủ đoạn nhận ra Thiên Cơ Huyền Đồ. Chỉ cần Thiên Cơ Huyền Đồ xuất hiện trong vòng 10 mét của chúng ta, chúng ta có thể cảm ứng. Được, có nhiều thế lực đều đang tìm kiếm Thiên Cơ Huyền Đồ, bao gồm cả người của chính phủ ức. Cho nên, chúng ta phải càng thêm cẩn thận làm việc. Dù sao, trong tay chúng ta nhiễm tính mạng một nhà 7 người Hoàng Chí Ca. Cơ quan chính thức đang tìm Thiên Cơ Huyền Đồ, đồng thời cũng đang tìm chúng ta. Ngày kia có một hoạt động giao lưu cầm kỳ thi họa có quy mô rất lớn. Đến lúc đó chúng ta phân tán trà trộn vào trong đám người, điều tra tung tích của Thiên Cơ Huyền Đồ. Cuối cùng, vị đại sư huynh khàn khàn kia thanh âm chấn thanh nói, nhất định phải tìm được Thiên Cơ Huyền Đồ, nếu không chúng ta đều mất mạng. Một ngày đã trôi qua, mong biểu diễn vào ngày mai. Sáng sớm, Bạch Mộ giang một Weibo, sau đó đặc biệt viết một người, Bạch Kỳ Thắng. Trong nháy mắt, khu vực bình luận của hắn nổ tung. Ý của Mộ thiếu là Bạch Kỳ Thắng sẽ là đại diện cho cầm đối chiến với Sở Trần. Có chút khi dễ người a, tôi vốn không biết Bạch Kỳ Thắng có lai lịch gì. Tìm kiếm một chút, thiếu chút nữa dọa tè ra rồi. Cầm sư cấp cao nhất của Bạch gia a, cơ hồ quét ngang tất cả các giải thưởng liên quan đến đàn. Bạch gia có thể trở thành đầu rồng về đàn của Dương Thành, thậm chí cả tỉnh Quảng Đông. Công lao của Bạch Kỳ Thắng không thể bỏ qua. Sở Trần cũng bị đánh thức. Chuẩn xác mà nói, là bị điện thoại của Tống Thu đánh thức. Anh rể anh có biết hay không? Ngày mai cùng anh so kỹ nảng đàn chính là Bạch Kỳ Thắng. Tống Thu thanh âm kích động. Sở Trần có chút mơ hồ. Sau đó thì sao? Bất luận đối thủ ngày mai là ai, anh đều sẽ toàn lực ứng phó. Tống Thu phảng phất như một con khủng long nhỏ bạo động đột nhiên bị một bàn tay thật lớn đè lại. Lúc này sừng sốt, một lúc lâu sau, thật cẩn thận hỏi, anh dế, anh không phải ngay cả Bạch Kỳ Thắng cũng chưa từng nghe nói qua chứ? Sở Trần quả thật chưa từng nghe nói qua. Tống Thu vừa vặn tìm kiếm được một đồng danh hiệu Bạch Kỳ Thắng. Một hơi đọc ra, Bạch gia quá đáng a. Thậm chí ngay cả cầm sư cấp cao nhất cũng phái ra. Cái này còn so tài như thế nào? Tống Thu phẫn nộ bắt bình. Sở Trần cúp điện thoại, rời giường rửa mặt. Cả ngày hôm qua, anh không nhận được bất kỳ tin tức nào từ ba đội điều tra. Bên ngoài tin đồn tuy rằng truyền đến huyên náo, lời đồn đầy trời, nhưng Thiên Cơ Huyền Đồ thật sự phảng phất như đá chìm biển. Rộng, Sở Trần không biết chính là ngay cả đệ tử phái Thiên Cơ cũng đang tìm kiếm Thiên Cơ Huyền Đồ. Không biết hiện trường văn đảo ngày mai có thể hay không có tin tức của Thiên Cơ Huyền Đồ thật sự. cũng đặt hy vọng ở hiện trường văn đấu ngày mai. Còn có Giang Ánh Đào, Bầy Tuyến, Giang Ánh Đào đều điều tra một lần. Kết quả khiến cô thất vọng. Không có tin tức của Thiên Cơ Huyền Đồ. Điều này có nghĩa là các manh mối tìm kiếm đã bị phá vỡ hoàn toàn. Tôi tham khảo tư liệu tài liệu bên trong cục đặc chiến. Thiên Cơ Huyền Đồ đã từng xuất hiện vào 15 năm trước. Lúc ấy cũng nháo xảy ra án mạng. Cuối cùng biến mất không thấy. Tư Đồ Tĩnh vừa nhìn máy tính. Một bên thanh âm Thanh Thủy nói. Chị Đào, chị, nói lúc này có thế hay không cũng giống như vậy. Thiên Cơ Huyền Đồ cứ như vậy đá chim biển rộng. Biến mất không còn dấu tích. Giang Ánh Đào liễu mi nhíu lại. Cách chương.